Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 549, thiếu gia. Ta muốn cùng ngươi đánh một trận, canh, nam, uống, rất nhanh, Giang Hồng thì theo cái này khiếp sợ một màn bên trong phản ứng lại. Ngưng tụ thể nội tất cả linh khí, thi triển phòng ngự linh kỹ. Một cái mắt trần có thể thấy thanh sắc linh khí bao bọc trực tiếp đem cả người hắn bảo vệ. Nếm thử ta cái này mạnh nhất nhất quyền. Bạch Phong lúc này lấy lực lượng nào đó ảo nghĩa phương thức. Đi bộ nhàn nhã đi tới Giang Hồng bên người. Nắm tay phải nắm chặt. Thân thể mỗi cái vị trí xảo diệu phát lực. Đánh ra mạnh nhất nhất quyền. Một quyền này. Có thể nói là trước mắt Bạch Phong nhục thân có thể đánh ra mạnh nhất nhất quyền. Không có mượn dùng bạo hồn lực lượng, cũng là bất tử hỗn độn thể đơn thuần thân thể lực lượng. Lúc này, trốn ở linh khí trong hộ cháo Giang Hồng, hai mắt dần dần trừng tròn vo lên, bởi vì hắn thấy được một đạo cực kỳ hoảng sợ một màn. Bạch Phong nắm tay phải lúc này bộc phát ra lực lượng cường đại. Sinh ra cực kỳ khủng bố không bạo, mà không bạo lực lượng càng là đạt đến đỉnh điểm, không có xé rách không gian, mà chính là trực tiếp đem nắm tay phải vung ra xẹt qua địa phương không gian. Toàn bộ đều nổ tung. 3. Một đạo bọt biển bị đâm thủng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Sau đó, chỉ thấy Giang Hồng cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trên không trung bay ngược 20-30 mét thời điểm, cả người bỗng nhiên nổ tung, biến thành một đoàn xương máu, chết không thể chết lại. Ngoạn tao, thấy cảnh này, Bạch Phong cũng là nhịn không được phát nổ nói tục. Chủ nhân, rõ ràng nhất quyền liền có thể đánh nổ cái này Giang Hồng. Người hết lần này tới lần khác cho hắn hy vọng, còn kiên trì 5 phút đồng hồ. Ra, ra thật. Bạo Linh trêu chọc âm thanh lúc này bỗng nhiên vang lên. Nghe được Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong cũng là nở nụ cười khổ nói. Ta cái này không phải cũng là lần đầu tiên thử một chút bất tử hỗn độn thể lực lượng à. Thật không nghĩ tới, vậy mà mạnh đến như vậy mức độ biến thái. Phải biết, ta thế nhưng là còn không có sử dụng bạo hồn lực lượng à. Bạo Linh. Ngươi nói là cái này bất tử hỗn độn thể mạnh, vẫn là bạo thần chi thể mạnh. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên đối Bạo Linh hỏi như thế một miệng. Đối với trực tiếp bị miểu sát rơi Giang Hồng, Bạch Phong đã không muốn lại đi để ý tới. Bạo Linh nghe được Bạch Phong cái này tra hỏi, lại là trầm mặc. Một lúc sau, mở miệng nói, chủ nhân, cái này, ta thật không biết. Kỳ thật Bạch Phong cũng đoán được Bạo Linh sẽ không biết sự kiện này. Bởi vì, tại hắn không có hỏi thăm phải chăng có tối cường nhục thân thời điểm. Bạo Linh thậm chí cũng không biết cái này bất tử hỗn độn thể giải thích như thế nào Phong. Thôi, bất kể như thế nào, tu luyện cái này bất tử hỗn độn thể đối với sau này ta. Tuyệt đối sẽ có cái này vô cùng trọng yếu tác dụng. Bạch Phong đối với chuyện này, lại là có cảm giác của mình. Rất nhanh, Bạch Phong liền đi tới bạo thành xương máu chết đi Giang Hồng vị trí. Theo trên mặt đất nhặt lên dính đầy vết máu tiểu tử Linh Huyền Kiếm. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được một thanh tiểu tử Linh Huyền Kiếm. Tùy kêu khen thưởng 500 mai bạo cấp đan, 8.000 bạo điểm, 13.000 mảnh bạo thân bảo dương toái phiến. Làm Bạch Phong cầm lấy tiểu tử Linh Huyền Kiếm thời điểm, trong đầu cũng là trực tiếp vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Nhưng để Bạch Phong thất vọng là, dù là hắn vẫn mở ra lấy bạo thần chi thể, nhưng vẫn không có phát động bạo hồn, mà lại, nghe được khen thưởng cơ số thấp như vậy, hắn đều chẳng muốn tự chủ đi phát động bạo hồn. Bạo phát vậy mình có thể khống chế tối cao 50 bạo lần. Coi như khen thưởng lật gấp 50 lần, phần thưởng lần này cũng thật thật quá thấp, không thể nói Bạch Phong cuồng, chỉ có thể nói làm ngươi nắm giữ qua 11 tỷ thời điểm, liền xem như 1 triệu thả ở trước mặt ngươi, ngươi khả năng cũng sẽ không đi muốn. Bởi vì đi lấy cái này 1 triệu thời gian, ngươi có thể sẽ kiếm được 10 triệu. Tại nói đơn giản, tựa như Bạch Phong ở kiếp trước trên địa cầu sinh hoạt lẫn nhau liền trang web chính thức thời đại. Mặt đất phía trên có 1 hào tiền, 1 tháng kiếm lời 3.000 phổ thông đả công tộc đều không nhất định sẽ đi kiếm. Ngươi nhận vì một cái ước vạn nhà giàu trở về kiếm cái kia 1 hào tiền sao? Thiếu gia, tiếp đó, chúng ta đi chỗ nào? Đồ Khuê lúc này đối Bạch Phong mở miệng dò hỏi. Tuy nhiên tại hỏi thăm, nhưng Đồ Khuê nhìn về phía Bạch Phong ánh mắt, cũng là tràn ngập nồng đậm chấn kinh cùng vẻ sợ hãi. Hắn là cương thi vương, cũng là dựa vào nhục thân chiến đấu, thực lực cũng là nửa bước giới giả, có thể kiến thức đến Bạch Phong vừa mới cho thấy tối cường nhục thân. Thật bị kinh hãi đến, Bạch Phong nghe được Đồ Khuê tra hỏi về sau, nói thẳng, đi trước Tàn Dương Các, Giang Hồng chết rồi, ta vẫn còn muốn đang tìm cái tiếp nhận mới được, không phải vậy vẫn là sẽ khiến rất lớn nhiễu loạn. Thiếu gia, Đồ Khuê có một điều thỉnh cầu, ngay tại Bạch Phong chuẩn bị sử dụng truyền tống phù thời điểm, Đồ Khuê bỗng nhiên dùng cực kỳ vẻ chăm chú mở miệng nói ra. Hả? Bạch Phong sau khi nghe được, nhìn lấy vẻ mặt thành thật Đồ Khuê, bỗng nhiên nở nụ cười nói, chuyện gì a? Làm nghiêm túc như vậy? Thiếu gia, ta muốn cùng ngươi đánh một trận, vừa mới thấy được ngươi cái kia thân thể mạnh mẽ, thật khiếp sợ đến ta, vốn là không muốn thử xem, nhưng trong lòng luôn có một thanh âm đang gào thét lấy. Đồ Khuê nhìn lấy Bạch Phong, nói thẳng ra mình muốn thỉnh cầu sự tình. Ha ha ha, Bạch Phong nghe xong, nhịn không được phá lên cười nói. Thì việc này a, cái kia chỉnh nghiêm túc như vậy, ta còn tưởng rằng là cái đại sự gì đâu. Tới đi, Bạch Phong trực tiếp đối Đồ Khuê ngoắc ngón tay, mở miệng nói ra, giống. Đồ Khuê yêu khi nghe được, Dương Thiên nộ hống một tiếng. Thân thể cấp tốc bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn. Sau cùng, cả người đều thẳng tiếp bành trướng một vòng. Toàn bộ thân thể cái kia kinh khủng bạo tạc tính bắp thịt, đủ để chứng minh Đồ Khuê thân thể lực lượng. Lúc này Đồ Khuê là lần đầu tiên hoàn toàn cương thi hóa, thả ra lực lượng đạt đến đỉnh phong. Hắn muốn đem hết toàn lực thử một lần Bạch Phong nhục thân đến cùng mạnh đến mức nào. Thiếu gia, ta đến rồi. Đồ Khuê lúc này nói một miệng về sau, đột nhiên bộc phát ra tốc độ khủng khiếp, tốc độ quá nhanh, thậm chí đã khiến cho không bảo âm thanh. Xoát, xoát, trong chớp mắt, Đồ Khuê thì nên xuất hiện ở Bạch Phong trước người. Sắc bén song móng ngón tay giống như lưỡi dao sắc bén đồng dạng, lẫn nhau giao nhau vung vẩy. Tại Bạch Phong trên thân lưu lại một cái chữ thập giao nhau 10 ngón huyết ngân. Cái kia, đáng chết, đau quá. Đồ Khuê nhất kích sau đó, cấp tốc lui lại, nhìn lấy Bạch Phong trước ngực toái liệt y phục hiển lộ ra 10 đạo nhàn nhạt vết máu. Cảm nhận được chính mình 10 ngón móng tay sinh ra đau đớn, trong mắt lộ ra kinh hãi vô cùng thần sắc, vừa mới 10 ngón tay của hắn móng tay vạch phá Bạch Phong trước ngực nhục thân thời điểm, cũng cảm giác đụng chạm tới cực kỳ tảng đá cứng rắn đồng dạng. Trước đó, mặc kệ là bất luận kẻ nào vẫn là vật, Đồ Khuê 10 ngón đều có thể còn giống như là cắt đậu phụ tùy tiện xé rách. Nhưng bây giờ, Bạch Phong nhục thân cường độ vậy mà đạt đến để hắn 10 ngón móng tay chấn động đau đớn, để hắn không thể không tin tưởng, nếu như mình đang dùng lực hoặc là Bạch Phong nhục thân cường độ tại mạnh một chút, 10 ngón tay của hắn móng tay có thể hay không gãy mất. Cái kia, đó là, thế mà, chấn kinh không có kết thúc. Lúc này, Đồ Khuê khiếp sợ nhìn lấy Bạch Phong trước ngực cái kia ẩn chứa hắn khủng bố thi độc 10 đạo huyết ngân, vậy mà thoáng cái thì biến mất. Hắn trực tiếp dụi dụi con mắt, cho rằng ánh mắt khả năng bỏ ra.